Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 248, em chính là yêu anh ta đến như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì cô đã đồng ý lời cầu hôn của tiên sinh, bọn họ đã tổ chức đám cưới dưới gốc cây thu hải đường, cô là vợ chính thức của anh ấy. Tiên sinh là cháu của ông nội Phong, vì vậy cả đời này cô sẽ là cháu dâu của ông nội Phong. Phong Đình Quân thúc giục hỏi, bởi vì cái gì? Không có chuyện gì, Thời Ngọc Minh nói, anh đừng có mà suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta cũng chỉ là giao kèo thôi, tôi là vì Tiên Thúy. Bởi vì đứa nhỏ đó cần có nguồn gan, anh biết em không cần nhấn mạnh lại. Môi của Phong Đình Quân vẫn luôn khẽ giật, cho dù là vì cái gì, là diễn xuất hay là giao kèo, anh chỉ muốn nói rằng, anh rất vui. Em đừng lo, anh đã hạ lệnh xuống, tìm người phù hợp với đứa bé đó rồi. Tốt rồi, cảm ơn anh. Mình, em nhất định phải phân chia cuộc sống như vậy với anh sao? Thời Ngọc Minh lắc đầu. Đây chính là cách đúng đắn nhất để hòa hợp giữa chúng ta, Phong Đình Quân, tôi đối với anh không có gì để buông bỏ cả. Con người luôn luôn thay đổi. Phong Đình Quân nói, trước đây anh chưa từng dùng loại nước hoa nam nào cả, còn bây giờ anh nghĩ nước hoa Mancera rất tốt. Thời Ngọc Minh đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, anh có phải đã biết cái gì không? Anh nên biết những gì? Về tiên sinh, Phong Đình Quân cười gượng gạo. Là tiên sinh đó của em, ngoài việc nghe qua về người này từ miệng của em, thì anh còn chưa gặp mặt anh ta lần nào. Trước ngày hôm qua, anh luôn nghĩ rằng tiên sinh đó chính là Lục Danh, cho đến khi em nói rằng tiên sinh đã qua đời rồi, anh mới nhận ra là không phải vậy. Thời Ngọc Minh cắn môi cụp mắt xuống, nước hoa Mancera, xe Maybach lẽ nào tất cả đều là sự trùng hợp. Thực sự có sự trùng hợp đến như vậy sao? Tại sao em tự nhiên lại hỏi như thế này? Lẽ nào, anh nên biết những cái gì? Thời Ngọc Minh lắc đầu, không có, chỉ là tùy tiện hỏi thôi, người tiên sinh đó, là anh ta chết ở nước ngoài sao, bệnh tật, hay là tai nạn, ở trong nước bị tai nạn, được chôn ở trong cùng một nghĩa trang với bố của cô. Tôi không biết anh ấy được chôn cất ở đâu, Thời Ngọc Minh nói, nhưng mà tôi sẽ đi hỏi rõ ràng, hỏi người nhà của anh ta sao, ân nhân của anh ấy, Phong Đình Quân cao mày, để anh nói thẳng, người tiên sinh của em thực sự có chút kỳ lạ. Từ trước đến bây giờ đều không bao giờ xuất đầu lộ diện, đột nhiên bị tai nạn mà chết, đến cả nơi chôn cất đều không biết ở đâu, điều này nghe giống như một con ve sầu vàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thoát ra khỏi cái vỏ. Thời Ngọc Minh đột nhiên ngẩng đầu, anh nói cái gì cơ, em đừng có kích động, anh cũng chỉ là suy đoán bình thường và hợp lý, đột nhiên xuất hiện, lấy được lòng tin của em, sau đó lại đột nhiên bị tai nạn mà chết, ngay cả thi hài và cho cốt cũng đều không để lại, em không cảm thấy như vậy kỳ lạ sao? Em, không bị anh ta lừa lấy cái gì chứ? Thời Ngọc Minh tức cười. Phong Đình Quân, anh là đang nghi ngờ cái gì vậy? Khi tôi ly hôn với anh, là anh đã đi ra khỏi nhà, trên người tôi không có một đồng xu dính túi, tôi thậm chí đến cả tiền phẫu thuật cho chính mình cũng không trả được, tiên sinh lừa tôi, âm mưu cái gì? Em đừng có kích động, anh chỉ là hoài nghi thôi. Anh không xứng đáng để mà nghi ngờ anh ấy. Thời Ngọc Minh sắc bén nói. Phong Đình Quân, anh không đủ tư cách. Phong Đình Quân nhìn cô thật lâu, có chút bất lực, càng tự chế giễu. Em yêu anh ta đến như vậy sao? Tất nhiên, so với lúc ban đầu em yêu anh thì như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Là mức độ yêu anh ta càng sâu đậm hơn, hay là... Lúc ban đầu với anh, Thời Ngọc Minh nói, anh cũng đã nói rồi, đó là lúc bắt đầu. Có một câu thành ngữ mà anh nên biết gọi là hối hận không phải là lúc ban đầu. Sau một hồi im lặng, Phong Đình Quân vẫn không nói gì. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn Dung Thành, Thời Ngọc Minh đẩy cửa xe rồi xuống xe, chỉ nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh từ đằng sau lưng. Anh biết rồi, bước chân của cô không dừng lại, thậm chí còn tăng tốc một chút, chạy một mạch vào khách sạn, trực tiếp vào thang máy, ấn nút tầng 8. Nhìn thấy cửa thang máy từ từ đóng lại, trong không gian nhỏ bé chỉ có cô là người duy nhất còn lại, sợi dây căng thẳng ở trong lòng cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Cô nhìn chính mình ở trong gương. 3 năm trước diện mạo của cô dường như so với trước kia thì không có gì thay đổi cả. Vẫn đôi lông mày, vẫn đôi môi, chỉ là hình như gầy đi một chút. Lúc đầu cô được tiên sinh vỗ béo từng chút, sau này sau khi nghe được tin dữ thì trở nên gầy trơ xương, dáng vẻ bây giờ vẫn là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ cô mà dần dần trở nên có da có thịt hơn. Cô vẫn còn là một đứa trẻ. Đứa con của cô vẫn luôn nghĩ rằng bố của chúng đã đi đến một nơi rất xa để đánh người xấu và bảo vệ trái đất, chúng vẫn luôn chờ đợi bố trở về. Khóe mắt hơi nóng lên, Thời Ngọc Minh dùng ngón tay chạm vào, trên đầu ngón tay có giọt nước tinh thể đọng lại. Tiên sinh, hôm nay em lại suýt chút nữa coi anh ta là anh một lần nữa. Nhưng mà chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc đó mà thôi. Không có ai trên thế giới này biết rằng anh đã từng đến đây, nhưng mà điều đó không quan trọng, em biết, em sẽ không quên anh, sẽ không bao giờ. Phong Đình Quân không về nhà mà đi đến thẳng công ty. Hôm nay, để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng chia tay của Ngô Mẫn Mẫn, mà đã lãng phí cả một ngày làm việc. Đã đến giờ tan làm rồi, nhưng mà hầu như toàn bộ nhân viên của công ty vẫn chưa rời đi, mà vẫn đang làm việc chăm chỉ. Điều này gần như đã trở thành văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Phong Khởi. Tăng ca nhiều nhất thì được trả lương cao nhất, là một ông chủ, anh chắc chắn là rất hào phóng về việc tiền lương, nhưng mà mức độ khắt khe của anh trong công việc chắc chắn sẽ khiến trong lòng của nhân viên nguyền rủa hàng trăm lần. Trong lòng anh biết rất rõ điều đó, khi trở lại văn phòng chủ tịch Trần Quân Ninh đang ngủ gật ở trên bàn làm việc. Phong Đình Quân bước đến gõ xuống bàn của cô ấy, ngay lập tức Trần Quân Ninh bị đánh thức liền bật dậy như một con thỏ. Tổng Giám Đốc Phong xin chào. Phong Đình Quân đẩy cửa và bước vào văn phòng của mình. Nói, Trần Quân Ninh báo cáo về công việc kinh doanh của công ty ngày hôm nay, sắp xếp hết tất cả các tài liệu cần phải ký và đặt chúng trước mặt anh, đặt trước mặt anh còn có một bản tóm tắt công việc viết tay với những dòng chữ thường có kẹp tóc. Anh cầm nó lên và xem xét nhưng mà ngón tay anh lại chỉ vào một trong những dòng dưới. Một vị khách tham quan nào đó. Đúng vậy, nhìn trông có vẻ là một cụ ông đã khoảng 70 hoặc 80 tuổi, ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một người chú lớn tuổi khuyết tật. Ông ấy yêu cầu tôi nói lại cho anh rằng, sau khi trở về thì sẽ gọi điện thoại cho anh. Trần Quân Ninh thẳng thắn nói, cụ ông này có giọng điệu rất lớn, lại còn dám ra lệnh cho anh, ban đầu còn muốn vào trong phòng làm việc đợi anh, nhưng mà đã bị tôi kiên quyết ngăn cản ở ngoài cửa. Gocchuyenaudio.com, bất kể ông ấy có ức hiếp hay cám dỗ, thì cũng không cho ông ấy vào. Tôi là thư ký của anh, bắt buộc phải bảo vệ sự riêng tư của anh cho đến chết. Phong Đình Quân nhướng mày trừng mắt nhìn cô ấy. Đi ra ngoài, giả, cút ra, vâng, Trần Quân Ninh chạy ra khỏi văn phòng chủ tịch quay trở lại bàn làm việc của mình. Vẻ mặt của ông chủ nhìn có vẻ rất khó coi, cô vẫn là nên chuồn đi sớm hơn. Phong Đình Quân lấy điện thoại di động ra và bấm số. Ngay khi điện thoại reo, đã được nhấc máy. Tổng Giám Đốc Phong, chú Hình, chú tìm cháu sao? Đúng vậy, chú tìm cháu có chuyện gì ạ? Giọng điệu ông cụ Hình không thân thiện lắm, hừ lạnh lùng một tiếng. Cháu nói xem, cách chương.